Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 713, Nhạc Nhạc ti bại nhưng vinh. Tốt, Nhạc Nhạc đến ngươi. Tô Trần dùng ngón tay đập hai cái màu đen quân cờ nói. Nhạc Nhạc thành công thành một con rồng. Nhạc Nhạc vui vẻ hỏng. Ba ba. Hiện tại ta muốn ăn rơi ngươi một con cờ rồi tương đương, Nhạc Nhạc thành công ăn hết ba ba một con cờ. Nhưng là thật tình không biết, Tô Trần chỉ là giả thoáng một chiêu, ý không ở trong lời. Tô Trần một con cờ, một cái khác điều sáu cái con rồng xuất hiện. Hiện tại Tô Trần có thể ăn hết Nhạc Nhạc hai cái con. Ai nha, không có nhìn đến đây. Nhạc Nhạc vỗ vỗ cái đầu nhỏ nói ra. Không sao. Nhạc Nhạc đây là ngươi lần thứ nhất đánh cờ. Ba ba nói cho ngươi u. Đánh cờ đâu? Muốn nhãn quan bốn đường tay nghe khắp nơi u. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhạc Nhạc nhớ kỹ. Nhạc Nhạc được ích lợi không nhỏ nói. Đại khái 20 phút đi qua. Nhạc Nhạc quân cờ sử dụng hết. Tô Trần đâu? Sau cùng thắng được. Kết quả này không có chút nào ngoài ý muốn. Bất quá ngược lại là muốn Nhạc Nhạc biết được rất nhiều. Nhạc Nhạc, cái này cờ đâu? Muốn dẫn trước đối thủ, thì phải biết ý đồ của đối phương, cùng mục tiêu của mình. Biết không? Tô Trần ôn nhu nói. Lần này tuy nhiên Nhạc Nhạc thua, nhưng là tuy bại nhưng vinh. Nhạc Nhạc vẫn là rất tuyệt tốt. Tô Trần trấn an nói. Đúng nha, khanh khách, ngươi là rất tuyệt u. Ngươi là trên thế giới lớn nhất lợi hại nhất khanh khách. Đoàn Đoàn tiểu khả ái vừa cười vừa nói. Đúng thế, Nhạc Nhạc, mama cũng cảm thấy ngươi thẳng tốt, cùng ba ba qua rất nhiều chiêu đâu. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Nhạc Nhạc một lần nữa cổ vũ sĩ khí, nhẹ gật đầu, ân, Nhạc Nhạc biết, Nhạc Nhạc về sau sẽ cố lên. Lần này tuy nhiên Nhạc Nhạc thua, nhưng là Nhạc Nhạc thu hoạch rất nhiều. Nhạc Nhạc ưa thích cùng ba ba đánh cờ. Tuy nhiên Nhạc Nhạc hiện tại không có ba ba lợi hại. Nhưng là Nhạc Nhạc phải cố gắng lên luyện tập, về sau cũng muốn giống ba ba một dạng lợi hại, cùng ba ba đến một chiêu cao thủ ở giữa so chiêu. Tốt, ba ba chờ lấy Nhạc Nhạc. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần nghĩ thầm, chính mình nhi tử cũng là có chí khí, có chí ắt làm nên. Nhạc Nhạc về sau nhất định sẽ thực bày ra chính mình tiểu mục tiêu. Sau khi cơm nước no nê, liền muốn chuẩn bị về nhà. Trở lại Tô Trạch về sau, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu khả ái ngay lập tức đi tìm Thái Gia Gia Thái Nãi Nãi chơi. Thái Gia Gia, Thái Nãi Nãi, chúng ta trở về rồi. Đoàn Đoàn tiểu khả ái vừa cười vừa nói. Trở về, hôm nay chơi đến vui vẻ sao? Tô Lão Thái Thái nắm Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tay hỏi. Hôm nay có thể vui vẻ. Hôm nay cùng ba ba mama. Già già nãi nãi cùng một chỗ bò lên Vạn Lý Trường Thành. Chúng ta còn chứng kiến một cái không đến Trường Thành không phải hảo hán câu thơ đâu. Chúng ta còn chụp hình mảnh đâu. Tương đương, Nhạc Nhạc cười làm nũng nói. Há, chụp hình mảnh nha, cho Thái Gia Gia Thái nãi nãi nhìn thấy được hay không? Tô Tốt quá quá hiếu kỳ mừng rỡ mà hỏi. Ân, ba ba mama. Thái nãi nãi cùng Thái Gia Gia muốn xem chúng ta hôm nay đập ảnh chụp. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tốt, Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần bưng lấy một cái tấm phẳng đi tới. Gia Gia nãi nãi, ảnh chụp đều lưu giữ đến cái này tấm phẳng bên trong. Cái này so điện thoại di động cùng máy chụp hình nhìn lấy đều thuận tiện. Ngài nhìn xem, Nhan Băng Tuyết tỉ mỉ nói ra. Tô Lão Thái Thái đem tấm phẳng nâng trong tay. Nhìn lấy ảnh chụp, xác thực so nhìn điện thoại di động muốn dễ dàng hơn. Cái này đồ án đều lớn hơn rất nhiều. Nhìn hết sức rõ ràng. Băng Tuyết, hình ảnh xem ra rất rõ ràng đâu. Tô Lão Thái Thái mừng rỡ vừa cười vừa nói. Nhìn lấy người một nhà vui sướng vẻ mặt vui cười. Tô Lão Thái Thái cùng Tô Lão Gia Tử là đánh trong đáy lòng cao hứng. Lão Gia Tử, ngươi xem một chút Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Cười đến nhiều vui vẻ nha. Còn có Băng Tuyết cùng Trần Trần quả thực là trời đất tạo nên một đôi tốt ký cùng A Tú cũng đập rất. Tốt, Tô Lão Thái Thái cùng Tô Lão Gia Tử vui vẻ thưởng thức ảnh chụp. Thật sự là càng xem càng ưa thích. Lúc này Tô Trần bỗng nhiên nghĩ đến. Tựa hồ một nhà đệ tứ còn không có tốt tốt đập qua một lần ảnh gia đình. Sau đó Tô Trần nghĩ thầm. Cha mẹ, gia gia nãi nãi, Băng Tuyết, có muốn hay không chúng ta người một nhà đi đập một cái ảnh gia đình đi? Chúng ta người một nhà đều không có đập qua một lần ảnh gia đình. Cũng là ta sơ sót. Tô Trần mừng rỡ nói ra. Ảnh gia đình tốt lắm. Bỗng nhiên Tô lão gia tử nhìn lấy 24 năm trước đập ảnh gia đình. Tâm lý ngũ vị tạp trần. Đảo mắt 24 năm qua đi. Đã từng cái kia hăng hái thiếu niên bây giờ đã là làm gia gia người. Đã từng cái kia phụ thân. Cũng già rồi. Tô Hạo Khiêm theo Tô ánh mắt của lão gia tử trông đi qua. Phát hiện Tô lão gia tử đang nhìn 24 năm trước người một nhà đập ảnh gia đình. Tô Hạo trước chú ý tới Tô lão gia tử nội tâm loại kia chờ mong cùng cảm khái. Tô Hạo Khiêm cầm lấy bên cạnh bàn ảnh gia đình vừa cười vừa nói. Cha, cái này ảnh gia đình đã cũ, là nên đổi mới cải tiến. Đúng nha, là muốn đổi mới cải tiến. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Trên đời tân nhân đuổi người cũ. Chúng ta lão người của Tô Gia Nha là đệ nhất. Càng ngày càng có tiền đồ. Tô lão gia tử cười nhìn lấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói ra. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần lẫn nhau xem chừng đối phương liếc một chút. Cười vui vẻ. Gia Gia, ta muốn thấy một chút ngươi trên tay cầm lấy ảnh chụp. Nhạc Nhạc hiếu kỳ nói. Đoàn Đoàn cũng muốn nhìn một chút Gia Gia trên tay cầm lấy ảnh chụp. Đoàn Đoàn kích động nói ra. Tô Hạo Khiêm cười cười. Đem ảnh chụp cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn. Nói chuyện cùng Nhạc Nhạc, nhìn lấy trong tấm ảnh người. Chỉ trong tấm ảnh Tô Hạo Khiêm nói ra. Gia Gia, đây là ngươi lúc còn trẻ sao? Tô Hạo Khiêm mỉm cười gật đầu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, nhìn một chút trong tấm ảnh Tô Hạo Khiêm. Lại nhìn một chút chính mình ba ba Tô Trần. Đoàn Đoàn nói ra. Gia Gia lúc còn trẻ cùng ba ba dung mạo thật là giống nha. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Ngốc Đoàn Đoàn. Là ba ba dài đến rất giống Gia Gia lúc còn trẻ. Không phải Gia Gia lúc còn trẻ dài đến cùng ba ba giống như. Trước có Gia Gia mới có ba ba nha. Đoàn Đoàn ngượng ngùng. Sờ lên chính mình cái đầu nhỏ nói. Đoàn Đoàn biết. Khó trách ba ba lớn lên đẹp trai như vậy. Nguyên lai đều là di truyền Gia Gia nha. Ha ha ha ha tương đương. Tô Hạo Khiêm cười vui vẻ. Ngược lại Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chú ý tới đứng tại lúc tuổi còn trẻ. Tô Hạo Khiêm bên cạnh cái này một cái sắc mặt so sánh nghiêm khắc Tô Kiến Thanh. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không hiểu hỏi. Thái Gia Gia, vì cái gì ngươi chụp ảnh thời điểm đều không cười đấy? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, cảm thấy Thái Gia Gia cười rộ lên càng thêm thân thiết một chút. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chỉ trong tấm ảnh Tô Kiến Thanh không hiểu nhìn lấy hiện tại Tô Kiến. Thanh nói, trong tấm ảnh Tô Kiến rõ ràng nghiêm chỉnh một bộ thành công xí nghiệp gia bộ dáng. Cùng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trong tưởng tượng tuổi trẻ Tô Kiến Thanh có chút không giống nhau. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trong tưởng tượng tuổi trẻ Tô Kiến Thanh hẳn là một người cha hiền hình. Tượng, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc không hỏi cũng là thôi. Hỏi một chút liền hỏi Tô Kiến Thanh cùng Tô Hạo Khiêm cha con chung đụng vấn đề lớn nhất. Bởi vì Tô Kiến Thanh luôn luôn đem Tô Hạo Khiêm làm thành một cái xí nghiệp người thừa kế đi bồi. Dưỡng, đối Tô Hạo Khiêm luôn luôn yêu cầu nghiêm khắc. Tại Tô Hạo Khiêm trong ấn tượng, phụ thân của mình tựa hồ cũng ít đối với hắn lộ ra vẻ mặt vui cười. Trên cơ bản là một cái nghiêm phụ hình tượng. Tốt, Nhạc Nhạc đến ngươi. Tô Trần dùng ngón tay đập hai cái màu đen quân cờ nói. Nhạc Nhạc thành công thành một con rồng. Nhạc Nhạc vui vẻ hỏng. Ba ba, hiện tại ta muốn ăn rơi ngươi một con cờ rồi tương đương. Nhạc Nhạc thành công ăn hết ba ba một con cờ. Nhưng là thật tình không biết. Tô Trần chỉ là giả thoáng một chiêu. Ý không ở trong lời. Tô Trần một con cờ. Một cái khác điều sáu cái con rồng xuất hiện. Hiện tại Tô Trần có thể ăn hết Nhạc Nhạc hai cái con. Ai nha, không có nhìn đến đây. Nhạc Nhạc vỗ vỗ cái đầu nhỏ nói ra. Không sao, Nhạc Nhạc đây là ngươi lần thứ nhất đánh cờ. Ba ba nói cho ngươi u. Đánh cờ đâu?